Hình đồ, chương 100, bước thứ 2, góc chuyện audio.com, cuộc gặp mặt với Chu Lan không đạt được kết quả nào điều này. Cũng đã được Lưu Khám dự đoán trước, tuy nhiên nó cũng không phải hoàn, toàn không có thu hoạch gì, bởi ít ra, hắn cũng có thêm một thông tin. Rằng, không phải Nhâm Hiêu có định kiến với hắn mà chính là Lý Phóng đã. Đích thân đi huyện Tương, lấy hổ phù về. Nguyên nhân thì vô cùng đơn giản, từ sau khi 10 tên phủ vệ bị giết ở Mạnh Chư Trạch, Triệu Cao đã để con rể. Diêm Nhạc triển khai một trận thảm sát cực kỳ máu tanh tại quận Nãng. Quận Trần vốn nằm dưới sự cai trị của Cố Hàn và Sở Quốc. Hễ rằng có một chút liên quan thì cứ bắt nhầm còn hơn bỏ sót, tống hết vào đại lao. Hết đường chối cãi van xin, dù người không có quan hệ trực tiếp với bọn phản tặc thì bọn chúng cũng dò xét đến tổ tông tám đời của họ. Chưa đến một tháng, nước ngập khắp nơi. Rất nhiều người quê hương quận Trần, quận Nãng và thậm chí cả người quận Tam Xuyên không sống nổi, đành phải bỏ nhà mà đi. Hoặc là họ đi quận Đông, hoặc là đến quận Tứ Thủy. Thậm chí còn có người chạy đến các quận phía Nam nước Hán với mong muốn sống thêm được chừng. Nào hay chừng đó, điều này đã khiến cho áp lực của quận Tứ Thủy tăng lên nhiều lần. Ra khỏi núi Nãng là Hạ Ấp, là núi Nãng thuộc tỉnh An Huy ngày nay, vòng. Về phía Đông thì gặp Phong Ấp và huyện Bái. Do dân di cư tới nhiều, tình hình trị an nơi đây nhất thời biến động. Lý Phóng cho rằng, để kiểm tra được lượng lớn dân di cư thì phải bố trí thêm quân kiểm soát ở các chốt, quân địa phương có 800 hương dũng, chưa thể đủ. Điều Chu Lan cùng, 50 binh mã quản Hạ Ấp, Phong Ấp và Bành Thành. Một mặt là đội quân chính quy có sức chiến đấu mãnh liệt, mặt khác là dưới sự kiểm soát của quân Tần, bất kể gì đi nữa thì đó cũng là một sự uy hiếp ghê gớm đối với dân di cư, biện pháp rất hữu hiệu, lại sát với tình hình thực tế. Lo lắng rằng Lưu Khám đã về tới nhà, lại là đồn trú của quân Tần, Lý Phóng cảm thấy bất an. Do đó Nhâm Hiêu liền đồng ý với thỉnh cầu của Lý Phóng, ban cho hổ phù và lệnh Chu Lan tạm nghe theo biện pháp của Lý Phóng, đợi qua đợt đóng chốt kiểm soát sẽ quay lại là thuộc hạ của Nhâm Hiêu. Đây phải chăng chỉ đơn thuần là đóng chốt kiểm soát ư? Lưu Khám cho rằng không chỉ thế. Đây tưởng như chỉ là cuộc điều động bình thường, nhưng xem ra ẩn chứa đầy sát khí. Lại nhớ đến lúc trước qua thăm Lý Phóng, Lưu Khám đã có chút ngỡ ra được. Câu nói kỳ quặc của y cùng lời nói không đầu không đuôi của Tiêu Hà. Chỉ sợ Lý Phóng cũng đã cực kỳ nôn nóng rồi. Dưới sự cai quản của y có một thương gia giàu có như thế, một ngày thu vào đấu kim không nói, còn sản xuất được rượu dùng tế tự tiến cống Hàm Dương. Nói rõ hơn một chút, đây là cách đi cửa sau tới Hàm Dương. Nếu như y có thể kiểm soát được rượu vạn tuế thì cái việc thăng quan tiến chức vùn vụt sau này không chỉ còn là lời nói chơi. Nếu như vậy, e rằng mối quan hệ giữa Lý Phóng và Ung Xì không chỉ là liên minh đơn giản như thế, mà là hợp kế. 10. Giật hoàng kim trong mắt người thường có thể là báu vật trên trời, nhưng đối với Lý Phóng, khi mà y đã để mắt đến rượu vạn tuế, thì chút hoàng kim ấy xem như không là gì cả. Khi Lưu Khám hiểu rất rõ điều này, trong lòng hắn chợt nảy lên tia sát ý. Đêm hôm đó khi về tới nhà, Lưu Khám đã trực tiếp tìm đến quán anh. Góc chuyện audio.com, hắn sai quán anh đến nhà Thẩm Thực Kỳ, đồng thời sắp xếp Tào Vô Thương ra khỏi thành tạm thời ở cùng đường lệ. Trong nhà hiện có Lưu Cự và Vương Tín, nhưng sẽ không có vấn đề gì. Đặc biệt là với sự tồn tại của Lưu Cự, có thể được xem là một thứ vũ khí bí mật. Toàn bộ huyện Bái người biết Lưu Cự, có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng trước mắt thì như thế, xa hơn thì chưa đủ. Tiên hạ thủ vi, cường, hậu hạ thủ tao ương. Đối phương đã bắt đầu hành động, chỉ đơn thuần phòng thủ thì chưa đủ, còn phải chủ động tấn công. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, ý nghĩa là ra tay trước là giành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh. Ra tay sau thì sẽ bị thua thiệt. Tai, ương, tính ra, nếu động thủ, Lý Phóng chỉ hành động vào ngày rượu vạn tuế xuất hầm, nhưng cho đến trước hôm rượu xuất hầm, Lý Phóng sẽ không, cũng như không dám hành động bừa bãi, nhưng Lưu Khám có thể dự tính được hắn ta sẽ có những nước cờ khác. Nếu rượu vạn tuế được đưa ra thành công, Lý Phóng sẽ có một năm để nghĩ cách kiểm soát quán rượu lão tửu Đỗ Lăng, còn nếu thất bại, hắn ta có thể theo luật nhà Tần mà hãm hại Lưu Khám rồi nhân cơ hội cướp đi lão tửu Đỗ Lăng. Thế mà Nhâm Hiêu còn nói hắn không ý định đó. Ahata, từ đầu tới cuối, Lý Phóng không cần ra mặt mà chỉ cần dùng một ít thủ đoạn nhỏ là có thể khiến Lưu Khám khuynh ra bại sản. Chẳng trách tục ngữ nói dân không đấu được với quan, quan nắm trong tay nhiều tài nguyên, chỉ là một tiểu dân phố phường, quả nhiên không phải là đối thủ của quan. Cuối. Cùng Lưu Khám đã hiểu được tình tiết này, hắn không hề cảm thấy sợ hãi, mà còn có chút thích thú. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đối diện với một cuộc giao chiến kể từ khi đến thời đại này. Đối thủ mặc dù chỉ là một tên huyện trưởng, nhưng cũng không phải hạng yếu đuối trong triều đình. Đây cũng không phải là cuộc chơi một sống một còn, mà là cuộc đấu trí. Trong các thủ đoạn, nhìn vào sự việc Chu Lan rời đi, Lưu Khám có thể thấy rõ ràng rằng, huyện Bái đã có một chút biến hóa. Đầu tiên, những người giúp việc tại Tắc Phường vô tình cũng như cố tình học lỏm quá trình ủ rượu, có người thậm chí còn chạy đến bên hầm rượu cố ý thiếu chu đáo, để xảy ra những sai sót nhỏ. Việc này thoạt nhìn thì thấy rất bình thường, nhưng cứ lặp lại thì cũng gây nên phiền toái. Do đó, Lưu Khám cũng đã không ít lần bị Vương Cơ trách mắng. Nhưng Lưu Khám vẫn chưa đưa ra hành động, hắn quan sát, hắn xem Lý Phóng và Ung Sỉ đang có thủ đoạn gì. Nhưng xem ra rượu diếu vẫn cần phải bảo quản chặt, thế nên khi Trần Nghĩa đến, Lưu Khám đã bày tiệc rượu đón tiếp hắn ta. Chấm, cho ta 20 hộ vệ. Lưu Khám đi thẳng luôn vào vấn đề và nói thêm, ta có thể tặng ngươi 500 hũ tàn rượu, nhưng 20 tên hộ vệ này, bắt buộc phải nghe lệnh ta. Chấm, Trần Vũ hôm nay tập trung vào sản xuất tàn rượu, thậm chí còn đóng cửa các cơ sở kinh doanh khác. Từ một góc độ nào đó mà nói, Trần Vũ và Lưu Khám đã là người cùng một hội một thuyền. Trần Nghĩa đại diện cho phía Trần Vũ tất nhiên cũng hiểu được đạo lý người cùng phường có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Không dài dòng, hắn ta chọn ra 20 tên hộ vệ xuất sắc nhất của mình để lại cho Lưu Khám. Những tên này thoạt nhìn tưởng ngốc nghếch, nhưng khi đã bắt tay vào việc thì chỉ có thể gọi là hoàn hảo. Gocchuyenaudio.com. Nếu Lưu tiên sinh cảm thấy quân lực chưa đủ, ta có thể lén để thêm 30 tên hộ vệ nữa ở Ngão Tăng, không biết ý tiên sinh. Lưu Khám mỉm cười và nói, 20 chắc đủ rồi, mọi cái sẽ không ảnh hưởng đến việc của các ngươi đâu. 30 người này cứ để lại Ngõa Tăng đi, còn nữa ta còn có chút việc cần phiền đến Trần Huynh phải cực khổ đi một chuyến rồi. Trần Nghĩa hạ giọng, Lưu tiên sinh đừng ngại, chỉ cần là việc trong khả năng của Trần Nghĩa này, thì ta không bao giờ từ chối. Lưu Khám ghé vào tai Trần Nghĩa thầm thì một hồi. Chỉ cần việc này thành, 1000 hũ rượu tàn nữa sẽ là của ngươi. Trần Nghĩa cúi người, Lưu tiên sinh yên tâm, việc này cứ giao phó hết cho Trần Nghĩa ta. Chấm, ngày hôm sau, Trần Nghĩa khiêng tàn rượu đi, đồng thời để lại 20 hộ vệ, nhận nhiệm vụ kiểm tra hầm rượu hàng ngày. Đám gia nhân tại xưởng lập tức trở nên ngoan ngoãn, ít nhất thì chúng cũng không còn dám bén mảng tới hầm rượu, làm cho tình hình phía đó thay đổi tốt đẹp. Cứ như vậy, không khí kỳ lạ kéo dài được hơn 10 ngày. Lưu Khám đã sản xuất được mẻ rượu trắng đầu tiên, đặt cho nó tên là rượu Đỗ Khang, nơi nơi dương cờ thông báo, làm náo nhiệt cả phủ, đồng thời không quên phái Khoái Triệt mang sang tặng huyện tương. Đây là rượu dùng trong quân, nên không phải qua báo cáo huyện nha. Đối với vấn đề này, Lý Phóng không hề ngăn cản, nhưng có thể nhìn ra được hắn ta tựa như cũng không theo kế hoạch mà Đường Lệ vạch ra, cuối cùng sẽ mặc cản. Sau khi thảo luận, Đường Lực và Lưu Khám đã thống nhất được phương án, chơi gì thì chơi, ta cũng không cùng chơi với các người, mà ta sẽ sử dụng biện pháp độc ác nhất dọn dẹp các người. Do đó, Lưu Khám một mực chờ Lý Phóng ra tay, còn hắn chỉ ngồi quan sát. 10 ngày trôi vụt qua, khoảng thời gian đến ngày rượu vạn tuế xuất hầm dường như ngắn đi rất nhiều. Các thương nhân thường lui tới huyện Bái, bỗng cảm nhận được không khí bất thường ở nơi đây, cũng liền tự động nhanh chóng rút lui. Điều thương nhân muốn là tiền tài, đứng bên ngoài, quan sát thấy rõ tình huống rồi mới làm gì thì làm. Nhưng lúc này, một sự việc không ai ngờ tới đã xảy ra. Lữ Văn chủ động kết thân với Khám phu nhân, có ý muốn gả con gái Lữ Tu cho Lưu Khám. Lẽ thông thường, đây là một việc vui, nhưng Lưu Khám dường như nhận thấy có gì bất ổn. Lữ Văn vẫn thường xem thường Lưu Khám, sao hôm nay tự dưng lại muốn kết thân? Vốn Đường Lệ cũng khuyên Lưu Khám có thể kết hôn rồi lợi dụng việc đó để chia rẽ nhân mạch của Lưu Bang. Nhưng Lưu Khám không đồng ý, tình cảm là tình cảm, không nên để cho những thứ phức tạp lộn xộn xen vào. Nếu cưới Lữ Tu thì cũng là đường đường chính chính mà cưới, chứ không nên lợi dụng việc đó để mưu kế gì. Sau này sinh sống, mối quan hệ cứ có gì không rõ ràng thì cũng thấy khó chịu. Đây là nguyên tắc của Lưu Khám, Đường Lệ không thể lay chuyển. Lại nói, trò chơi đã bắt đầu, Lưu Khám cũng sẽ chỉ toàn tâm toàn lực tập trung vào Lý Phóng và Ung Sỉ, không màng tới cưới hỏi. Nhưng hiện tại, Lữ Văn lại chủ động đưa ra yêu cầu kết thân. Nếu như là bình thường trong một giai đoạn khác thì yêu cầu này cũng không có gì là lạ. Nhưng đúng vào lúc này, thì chắc là cần xem xét. Lữ Văn chẳng nhẽ không biết huyền diệu trong đó ư? Cuộc chơi giữa Lưu Khám và Lý Phóng ông xỉ còn chưa phân thắng bại, ông ta sao có thể mạo muội đưa ra yêu cầu kết thân? Ở đây chắc chắn có điều mờ ám. Góc chuyện audio.com. Chẳng lẽ Lưu Quý cũng tham gia ư? Đường Lệ tay chống cằm tự nói. Lữ Văn kia mặc dù đôi lúc khờ khạo, nhưng tuyệt đối không phải là một ngu ngốc, đã biết rõ tình hình căng thẳng hiện nay, lại còn vội vã mang con gái qua gả, ha ha, lão ta không sợ xui xẻo sao? E rằng Lưu Quý không ảnh hưởng được Lữ Văn đâu. Đường Lệ nói, Lưu Quý không ảnh hưởng được nhưng hoàn toàn không có nghĩa Lữ Tiểu Thư không gây ảnh hưởng được. Nếu như chuyện này do Lữ Tiểu Thư đứng ra, vậy ý nghĩa ẩn chứa trong đó không phải là thông thường nữa rồi. À, Khám, nếu ta đoán không nhầm, thì Lưu Quý và ông Sỉ đã cấu kết với nhau. Rồi, Lưu Khám kinh ngạc nhìn Đường Lệ, nhưng việc này đối với Lữ Chỉ thì có liên quan gì? Đường Lực cười danh mãnh, à Khám, Lữ Chỉ ở đây là vì muốn bảo vệ ngươi đấy. Bảo vệ ta, chấm, Đường Lực gật đầu, nếu sự hôn nhân thành, ngươi thua, Lưu Quý cũng có lý do để đứng ra bảo toàn mạng sống của ngươi lại, nói không chừng còn có thể thần phục ngươi làm thuộc hạ của hắn. Còn nếu ngươi thắng, danh, tiếng của ngươi tại huyện bái cũng trở nên lẫy lừng, với Lữ gia cũng được lợi, hắc hắc, tính toán của Lữ tiểu thư quả là lợi hại. A Khám, ngươi nghĩ xem, nếu không phải Lưu Quý và ông Sỉ cấu kết thì Lữ tiểu thư tại Trung Dương xa xôi sao có thể làm như vậy được? Nghĩ chắc là nàng nghe được thông tin gì đó, mới tính chuyện hôn nhân. Nhưng dù sao thì chuyện có thế nào đi nữa, đều có lợi cho ngươi. Chỉ là, nếu chuyện Lưu Quý và ông Sỉ cấu kết là thật thì ngươi sẽ hành xử như thế nào? Tha bổng cho Lưu Quý, hay giết đuổi tận giết tuyệt? Lưu Khám nheo mày, rồi hạ giọng, đã là kẻ địch của ta thì bất kể là ai cũng tuyệt đối không dễ dàng buông tha. Đường Lệ cười gằn, đã vậy thì ta đã biết nên làm gì rồi. Khách chương.